Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 644, chương 24, trong nháy mắt trí nhớ. 1. Trở lên kia đoạn liên quan tới đụng xe tự sát thuyết minh là cảnh sát ở lão nhân túi áo bên trong phát hiện trên một tờ giấy viết, không người biết này Trương Ly Kỳ tờ giấy đến tột cùng là viết cho Đinh Tiềm hay lại là viết cho lão nhân chính mình. Một tuần sau, điều tra hình sự cục, đặc án tổ, cái kia lão nhân thân phận đã điều tra rõ rồi. Quách Dung Dung vừa có tin tức liền thông báo Đinh Tiềm tới, hắn gọi Cao Tinh, vừa mới về hưu, trước vẫn là trung học trong lòng giáo sư. Đủ bức cách đi, một cái trung học trong lòng giáo sư liền dám với ngươi kêu tên rồi. Đừng nói vô dụng, các ngươi có điều tra nhà hắn sao? Đinh Tiềm hỏi, điều tra, ngày hôm qua tra xét cả ngày, nhưng là không có tiến triển gì. Không, phải nói một chút đầu mối cũng không có. Quách Dung Dung bất đắc dĩ nói, chúng ta bây giờ trừ ngươi ra cái này người làm chứng bên ngoài. Lại có không có chút nào có thể chứng minh hắn là tự sát thiết kế giả thực tế đầu mối. Đinh Tiềm, im lặng đã lâu, không khỏi có chút như đưa đám. Lão nhân đã từng đã cảnh cáo hắn, không chi phí lực điều tra đi, bảo đảm bọn họ uổng phí sức lực. Xem ra hắn quả nhiên không có nuốt lời. Hắn bản lãnh lớn nhất chính là che giấu mình, không để cho mình cùng vụ án tự sát giữa có bất kỳ có thể liên hệ với nhau đầu mối. Mà trò chơi tự sát những thứ kia một vòng bộ một vòng phức tạp thiết kế toàn bộ bị gìn giữ ở trong đầu hắn. Khi này đài siêu cấp máy tính bị hỏng, hết thảy đầu mối cũng liền hết thảy biến mất. Đối mặt như vậy phạm tội thiên tài, Đinh Tiềm chỉ có thể cam bái hạ phong. Quách Dung Dung thấy Đinh Tiềm sầu não uất ức, nói, nhưng là không phải là một chút thu hoạch cũng không có. Người biết hắn ở đâu trong đó học làm lão sư sao? Bình Giang đệ thập nhị trung học, chấm ngoặc kép, Bình Giang 12 trung học. Ừ, có phải hay không là nghe quen tai? Không tệ, chính là Tưởng Vũ Hinh năm đó đọc sách trường học kia. Ngay thẳng vừa vặn đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cố ý nghe qua Cao Tinh làm người. Không nghĩ tới lão sư cùng học sinh đối với hắn đánh giá cũng không tệ. Nói hắn học vấn thâm hậu, làm người lại hòa khí. Ai có khó khăn gì hắn đều nguyện ý giúp giúp. Hắn biết biểu diễn nhạc khí sao? Vậy cũng chưa nghe nói qua. Hình như là không thể nào. Thế nào, người nghĩ ra cái kia tin đồn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người đang nói. Trung khai tân thần sắc khác thường đi tới, cắt đứt bọn họ nói chuyện. Thật đáng chết, kia lão đầu lời nói lại thành sự thật. Tại sao có thể có như vậy tà môn sự tình? Rốt cuộc thế nào? Quách Dung Dung hỏi, ngươi còn không biết sao? Lại có người tự sát, người thiết kế trước khi chết liền đã nói với ta. Cho dù người thiết kế chết, tự sát cũng sẽ không dừng lại. Thật đúng là để cho hắn dự đoán đúng. Người nào chết? Hà Mộng Kha, Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm trong lòng rung mạnh. Đầu ít ngày nhìn thấy còn khí chàng 10 phần 1 nữ nhân nói thế nào tự sát liền tự sát. Nghe thật bất khả tư nghị. Quách Dung Dung vội hỏi. Người chắc chắn nàng là tự sát. Dĩ nhiên, ta ngược lại hy vọng là mưu sát. Bây giờ người thiết kế đều chết bao nhiêu ngày rồi. Nàng chả thế nào sẽ tự sát, thật chẳng lẽ là bị xuống nguyền rủa? Chớ nói bậy bạ, nàng chết như thế nào? Sáng sớm hôm nay có người ở trên nước công viên trong hồ phát hiện một cụ thây trôi. Đem thi thể mò vớt sau khi đi lên, có người nhận ra người chết chính là đài truyền hình người chủ trì Hà Mộng Kha. Sau đó thi thể bị đưa đến phụ cận công an phân cục, muốn tiến hành kiểm nghiệm xác. Bước đầu nhận định là tự sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nửa giờ sau, đặc án tổ đoàn người gặp được Hà Mộng Kha thi thể. Bởi vì chết chìm thời gian không phải dài lắm, nàng bề ngoài nhìn qua cùng bình thường không có quá lớn thay đổi. chỉ là sắc mặt u tối, đã hoàn toàn mất đi sinh cơ. Trên người nàng mặc quần áo bị pháp y cắt ra, đặt ở một bên, không phải là nàng ở nơi công cộng thường xuyên xa hoa đồng phục cùng váy. Chỉ là một bộ áo kiểu thể thao, bất quá ở nàng hai chân trên cổ chân trói tầm vài vòng sợi dây. Tay phải thì bị ngoài ra một sợi dây thừng cột vào trên đùi. Toàn bộ cánh tay phải lại không có trói đảm nhiệm Hà Đông Tây, có thể tùy ý hoạt động. Hà Mộng Kha thi thể chính là lấy như vậy một cái kỳ quái trạng thái nằm trên bàn giải phẫu thượng. Phụ trách kiểm nghiệm xác trình pháp y hướng đặc án tổ chúng nhân viên cảnh sát báo cáo tình huống. Hà Mộng Kha nguyên nhân cái chết là số lớn nước hồ tràn vào đường hô hấp đưa tới hít thở không thông tử vong. Đây là điển hình chết chìm triệu chứng. Thời gian chết ở 9 giờ tả hữu. Thôi toán một chút là đang ở tối hôm qua 12 điểm đâm đầu xuống hồ. Trung Khai Tân liếc thi thể liếc mắt, không nhịn được nói, coi như là chết chìm, cũng không đại biểu thì nhất định là tự sát đi. Này làm sao nhìn ngược lại giống như mưu sát a? Chẳng lẽ sẽ không là có người đem nàng buộc lại, ném tới trong hồ? Trình pháp y giải thích, người nói loại khả năng này chúng ta cũng không phải chưa từng nghĩ. Bất quá Hà Mộng Kha thi thể có chút kỳ quái, nếu như là đem người cưỡng ép ném tới trong hồ chết chìm, người bị hại bình thường cũng sẽ gắng sức giãy giụa, trên người ít nhiều gì cũng sẽ lưu lại một nhiều chút vết thương. Nhưng là Hà Mộng Kha trên thân thể lại không tìm được chút nào giãy giụa vết tích. Này không hợp với lẽ thường. Đinh Tiềm chen vào nói, nếu như ta là hung thủ, phải dùng loại biện pháp này giết người, đầu tiên phải cân nhắc chính là phòng ngừa Hà Mộng Kha kêu cứu. Ta sẽ đem miệng của nàng chặn lại. Nếu như ta lực lượng quá lớn, ta có thể đem nàng trực tiếp đánh bất tỉnh vác đến bờ hồ. Trình pháp y gật đầu liên tục. Đúng đúng, ngươi nói đúng. Hà Mộng Kha trong miệng cũng không có cứng họng đồ vật. Trên đầu càng là không có bất kỳ đập thương. Trung Khai Tân không thích nhất người khác ngay trước Liễu Phỉ mặt chê bai hắn, lật lăng con ngươi, trắng Đinh Tiềm liếc mắt. Vậy ngươi nói một chút lại là ai đem Hà Mộng Kha buộc lại? Chẳng lẽ còn có thể là chính nàng? Ngươi nói đúng rồi, chính là nàng chính mình. Chính mình trói chính mình. Ngươi này, tự sát toàn diện sổ tay, nhìn đến cũng quá qua loa. Loại này tự sát phương thức ở bên trong có đặc biệt giới thiệu. Có không? Đinh Tiềm thật là không nói gì. Thua thiệt Trung Khai Tân còn có mộng yểm không giải trừ đâu rồi. Vạn nhất hắn thật muốn tự sát, nhưng ngay cả tự sát phương pháp đều nhớ cũng tạm được. Làm một nửa chết nửa sống. Không biết là may mắn a còn chưa may mắn. Tự sát toàn diện sổ tay, bên trong có đặc biệt giới thiệu đầu thủy tự sát cái này đoạn. Người đây biết, trong đó có giảng giải như thế nào tự trói đầu thủy. Người không thấy Hà Mộng Kha trói chặt chính mình hai chân cùng tay phải. Tay trái lại không có chút nào trói buộc, bởi vì nàng phải dùng tay trái đem tay phải cột vào trên chân. Loại biện pháp này là đặc biệt cho những thứ kia biết bơi nhân chuẩn bị. Chỉ có thể dựa vào một cái cánh tay giãy giụa, lặn kỹ năng lại cao nhân ở trong nước cũng chắc chắn phải chết. Hà Mộng Kha làm như vậy, ta đoán nàng hẳn là biết bơi, sợ chính mình rơi vào trong nước sau này bản năng giãy giụa không chết được. Vừa nghĩ đến loại biện pháp này, vừa vặn nói rõ nàng là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Quách Dung Dung ở bên cạnh u u thở dài. Trong tấm hình kia nhân, ta không nhất tin tưởng sẽ tự sát chính là nàng. Bây giờ người thiết kế cũng đã chết thời gian dài như vậy. Đã không có nhân lại buộc nàng rồi. Nàng như vậy người thông minh không thể nào không cảm thấy được. Tại sao còn muốn đi đường này? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, thật chẳng lẽ có cái gì lực lượng thần bí ở sau lưng thao túng nàng tự sát? Người tự sát tạm thời trước nói ra lời quả thật linh nghiệm. Tất cả mọi người đều cảm thấy một cổ không khỏi giá rét. có khả năng hay không là trừ người thiết kế bên ngoài. Có người khác trong bóng tối thao túng trò chơi tự sát. Liễu Phỉ lúc này toát ra một câu, mặc dù nàng không thấy Đinh Tiềm, thực ra hỏi chỉ có Đinh Tiềm, ta ngược lại cũng nghĩ tới cái vấn đề này. Đinh Tiềm nói, nhưng cũng có thể tính cực kỳ nhỏ, muốn thao túng trò chơi tự sát, chủ yếu một chút chính là muốn tinh thông ứng dụng tâm lý học, giỏi về nhìn rõ người tham dự lâm trận biểu hiện, cũng làm ra tương ứng đáp lại. Giữ khống chế trạng thái, thứ yếu chính là muốn có thể ở cực trong thời gian ngắn giải quyết mê cung bức họa. Chỉ bằng hai điểm này, ngoại trừ người thiết kế, không có người thứ hai có thể làm được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.